Boss trở thành chồng, chương 722, góc truyện audio.com, trong lúc tiểu thất đang ăn, Lục Sâm đưa Triệu Đào vào bên trong phòng vệ sinh. Vấn đề điều tra thế nào rồi? Đã điều tra ra rồi. Triệu Đào vừa lấy chiếc khăn lau khô quần áo vừa nói, Tiêu tiểu thư ở dưới ký túc xá của cô ấy bị đánh thành ra thế này, những người bạo lực cũng không biết dùng cách nào, trong quá trình họ dùng bạo lực thì thậm chí một người đi ngang qua cũng không có, camera giám sát của trường bị hư rồi, các gì ở trong ký túc xá cũng bị họ tách ra. Nhưng mà hôm nay tôi đưa Lưu Tuyền đến quán bar, trên đường có hỏi cô ta nói Tiêu tiểu thư nói với cô rằng những người bạo lực là những người phụ nữ trang điểm đậm. Hôm nay tôi đi điều tra các camera giám sát còn lại của trường, phát hiện ra vài người này đặc biệt phù hợp với các điều kiện mà Lưu tiểu thư đã nói. Nói đến đây, Triệu Đào từ trong quần lấy ra chiếc điện thoại, anh ta tiện tay ném chiếc khăn trong nhà vệ sinh, đi đến bên cạnh Lục Sâm, đưa những hình ảnh chụp được cho Lục Sâm, chắc là những người phụ nữ này. Lục Sâm nhìn hình ảnh, trên hình ảnh là những người phụ nữ ăn mặc khá đẹp, trang điểm đậm, nhìn vào như tiểu thái muội trong xã hội. Lục Sâm nghĩ đến vết thương trên người tiểu thất, nét mặt ảm đạm, chắc chắn là họ không? Về cơ bản là chắc chắn, lúc ban ngày tôi có hỏi sinh viên trong trường, người phụ nữ dẫn đầu này hình như tụ tập với những du côn ngoài xã hội, mặc dù là sinh viên nhưng mà sớm đã tham nhũng rồi, gan của cô ta cũng không bé, bình thường ở trong trường rất điên rồ, bởi vì cô ta với những người ngoài xã hội hòa nhập tốt với nhau nên trong trường cũng không ai dám phạm tội với cô ta. Triệu Đào đang nói thì đột nhiên lại nghĩ đến một đầu mối, đúng rồi, hình như nói người phụ nữ này điên cuồng mê mẩn Lý Dương, nhưng mà Lý Dương chưa từng cho cô ta bất kỳ nét mặt tốt nào, lần này Tiêu tiểu thư bị cô ta đánh đập như vậy, hình như cũng liên quan với Lý Dương. Tiêu tiểu thư trong thời gian trước chia tay với Lý Dương, có thể khịt. Tôi nói có thể nha, có thể là liên quan đến hôm đó trong quán bar Tiêu tiểu thư nói ngài là bạn trai của cô ấy cho nên trong người lan truyền nói rằng Tiêu tiểu thư đá Lý Dương. Lục Sâm đã hiểu rõ những gì Triệu Đào chưa nói xong. Người phụ nữ này mê mẩn Lý Dương, cho nên nghĩ rằng người đàn ông mình yêu bị tiểu thất đá rồi và đến tìm cô ấy trả thù. Điên, đơn giản là bệnh rồi. Triệu Đào nhìn nét mặt u ám của Lục Sâm, không chịu được và hỏi, tổng tài, bây giờ những người này ngài định xử lý như thế nào? Tìm một lý do để trường đuổi học họ, đồng thời. Tìm người đập họ một trận, vết thương trên người tiểu thất cậu thấy chưa? Triệu Đào vội vã gật đầu, thấy rồi. Dựa vào vết thương của tiểu thất cứ như mà đánh, đập lại nguyên dạng. Triệu Đào nuốt nước miếng, vội vã gật đầu đồng ý, vâng, tôi biết rồi. Lục Sâm không có tiêu chuẩn không đánh phụ nữ, trong mắt anh ta không phân biệt đàn ông hay phụ nữ, chỉ có phân ra người anh ta bảo vệ và người lạ mặt. Những người phụ nữ này đối với anh ta mà nói là người lạ mặt, còn tiểu thất là người anh ta muốn bảo vệ, cho nên. Ai bảo bọn họ không mọc mắt một mực muốn đắc tội với tiểu thất. Vậy bây giờ tôi sẽ làm như vậy. Đợi đã, Lục Sâm kêu Triệu Đào, nhớ lấy, sau khi trả thù lại vết thương nguyện dạng, đưa bọn họ đến đồn cảnh sát. Triệu Đào hít một hơi, anh ta nói, tổng tài lúc nào lại có lòng tốt như. Góc truyện audio.com, vậy quả nhiên là còn chiêu cuối, những người phụ nữ này bị đuổi học, bị đánh đập còn bị đưa đến đồn cảnh sát. Trên bản án chắc chắn là không thanh bạch rồi, nói không chừng sau này sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mà xin lỗi, ai bảo họ không mọc mắt đắc tội với người không nên đắc tội chứ. Triệu Đào gật đầu, vâng ạ, tôi biết rồi. Hai người họ kết thúc cuộc trò chuyện, tiểu thất bên ngoài đã bắt đầu hét lên, này. Hai người trong nhà vệ sinh làm gì vậy, tại sao lâu quá còn chưa ra? Nhanh chóng nào, đợi thêm chút nữa là cơm canh nguội rồi. Hai người đột nhiên im lặng, Triệu Đào đẩy xe lăn của Lục Sâm vào đến phòng bệnh. Tiểu thất đã mở hộp cơm ra, lấy đựng hộp đồ ăn sắp xếp trên bàn, nước miếng của cô đã chảy ra hết rồi. Lúc này đang mặc một bộ đồ bệnh nhân, ngồi trên ghế sofa, đôi mắt ngắm nghía vào đồ ăn đầy trên bàn. Nhìn thấy hai người xuất hiện, cô nhanh chóng vẫy tay với hai người, mau đến ăn cơm nào, còn đang bốc hơi nóng đây, bây giờ trời lạnh như vậy mau đến uống ít canh làm ấm cơ thể. Lục Sâm đẩy xe lăn đến cạnh bàn, Triệu Đào cũng chưa ăn cơm, ngồi đối diện sofa của tiểu thất. Triệu Đào nhìn mặt của tiểu thất nhịn không được cũng nuốt một ngụm nước miếng, ánh mặt lạ lùng nhìn tiểu thất rồi lại nhìn Lục Sâm. Ái mã, khuôn mặt của Tiêu tiểu thư bây giờ thật khủng khiếp mà hôm nay Lục Tổng đã làm với cô ta rồi. Đúng là lòng can đảm cỡ nào, mau ăn, tiểu thất gắp cho Lục Sâm một chén rau nhỏ để trong hộp cơm của anh, Lục Sâm, hôm nay anh vất vả rồi, anh ăn nhiều vào. Triệu Đào đang uống canh, nghe thấy câu này của tiểu thất lập tức lại nghĩ sai rồi. Một miệng canh xém chút nữa là phun ra ngoài, sặc đến anh ta không ngừng ho. Tiểu thất nhanh chóng đưa bờ vai ra che đậy cơm canh trên bàn, này, muốn ho đi qua một bên ho, cơm canh còn phải ăn nữa. Lục Sâm, một ánh mắt sắc bén lướt qua Triệu Đào lại họ thêm hai tiếng, nhanh chóng che miệng lại. Ái mã, cái tiểu thất này thật táo bạo. Triệu Đào nhìn vào có chút lo lắng rồi, người khác không biết nhưng anh ta tại rất rõ, Lục Tổng là người, một trong những điều rõ nhất là thói quen sạch sẽ, quần áo của anh ta phải được người hầu ủi thẳng tắp, giày da cũng phải trà sáng bóng, ngay cả tóc cũng được chỉnh chu tỉ mỉ. Biểu hiện thói quen sạch sẽ lộ rõ nhất là ở điểm, đôi đũa của người khác gắp đồ ăn cho anh ta, một miếng anh ta cũng không ăn. Lục Sâm, ăn đi. Nhanh chóng, vấn đề càng khiến Triệu Đào phóng to con mắt thì đã xảy ra rồi. Anh ta mở to mắt nhìn Lục Sâm thực sự gấp lên hộp cơm ăn nhanh, động tác thanh lịch nhưng rất tự nhiên đưa vào miệng những hạt cơm và rau mà Tiêu Tiểu Thư gấp cho. OMG, trong mắt của Triệu Đào như muốn trợn ra ngoài. Trên trời sắp mưa rồi sao? Càng khiến Triệu Đào kinh ngạc còn ở phía sau Tiêu Tiểu Thư có lẽ quên lần trước anh ta nói Lục Tổng không ăn cay, thậm chí còn gấp cho anh ta một đũa thịt sốt tư xuyên. Còn Lục Tổng, anh ta cũng giống như quên rằng bản thân không ăn cay, thậm chí thần thái tự nhiên nuốt miếng thịt đó vào. Triệu Đào chớp mắt liên tục, ngài xếp lớn trước mặt này, thật là Lục Tổng vừa cầu kỳ vừa sạch sẽ của anh ta sao? Triệu Đào, anh nhìn cái gì? Không, không có gì. Triệu Đào nhanh chóng rút ánh nhìn về cúi đầu nghiêm túc bới cơm ăn. Sức mạnh của tình yêu thật sự rất vĩ đại. Ăn cơm xong, trời đã tối om rồi, trong phòng mở đèn, phía bên ngoài đã có. Góc truyện audio.com, mưa bão kinh hoàng, tiểu thất vừa thoa dầu thuốc trên người không được chạm nước, chỉ đi nhà vệ sinh đánh răng là xong rồi. Rất nhanh sau đó, tiểu thất phát hiện ra điều mới. Mặc dù phòng bệnh là một phòng căn phòng, nhưng ngoại trừ giường bệnh ra thì chỉ có một phòng có thể ngủ. Bây giờ Lục Sâm và Triệu Đào đều ở đây. Tối nay ngủ như thế nào? Cách chương.